Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chương 23, quái vật. Oanh, oanh, hai cỗ kinh người lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Giống như lũ bất ngờ vỡ đê giống như vậy, trùng kích tứ phương, răng rác, Tần Phong dưới chân lớn trực tiếp vỡ vụn ra. Dường như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Lan ra hơn 10 mét khoảng cách, từ trên bàn tay truyền đến khủng bố lực lượng, để thân thể hắn chìm xuống, phun ra một ngụm máu tươi tới. Này kiểu lực lượng thật sự là khủng bố, zombie quái vật thân thể thì là loáng một cái, hướng về phía sau liền lùi lại 5-6 bước khoảng cách, trên tay có tiên thiên chân hỏa cháy hừng hực. Phát sinh một luồng đốt cháy khét mùi vị. Hống hống hống, trên tay cháy, zombie quái vật điên cuồng gào thét, nắm lên một cái tay khác, không ngừng hướng về trên tay vỗ tới. Vừa mới đem tiên thiên chân hỏa cho tát, thế nhưng một cánh tay đã có chút đốt cháy khét. Tiên thiên chân hỏa chính là yêu ma tai họa khắc tinh, hiệu quả cực kỳ xuất chúng. Nếu là Tần Phong thực lực đủ mạnh, e sợ lấy tiên thiên chân hỏa lực lượng cũng đủ để đem trước mắt zombie quái vật thiêu đốt hầu như không còn. Đáng tiếc, hắn thực lực hữu hạn, tiên thiên chân hỏa chính là có uy năng như thế. Nếu là tam muội chân hỏa, cửu thiên thần hỏa, tử tiêu thần diễm, cái kia chính là kinh khủng hơn. Tiêu diệt trên tay hỏa diễm, zombie quái vật giận dữ phi thường. Hắn lần thứ hai tay giơ lên, hướng về Tần Phong đập ầm ầm. Tần Phong cấp tốc từ mặt đất rút chân ra đến, thân thể nhất động, hướng về một bên tránh né mở ra. Một chiêu cứng đối cứng, Tần Phong liền biết luận về sức mạnh, mình cùng zombie quái vật còn là có thêm nhất định chênh lệch. Chính mình lực đạo đạt đến 5 vạn cân lực lượng, thế nhưng là zombie quái vật lực lượng ít nhất là 6 vạn cân trình độ. Không phải chuyện nhỏ, nếu như không phải là đại lực Nghiêu Ma Công đạt đến luyện cân giai đoạn, zombie quái vật một cái tát cũng đủ để đem hắn chấn động đến mức xương vỡ gân đứt. Oanh, zombie quái vật một trưởng rơi trên mặt đất, lớn rung động, xuất hiện một cái 3 mét dài thủ trưởng ấn ký. Bụi đất tung bay trong lúc đó, tràn ngập tứ phương. Tần Phong bước chân một điểm, bước nhanh đi tới zombie quái vật phía sau, ngẩng đầu lên nhìn một lát, ánh mắt hơi đổi, zombie quái vật tái nhợt hư thối trên lưng, xuất hiện từng cái dữ tợn nhân loại mặt, có thống khổ vạn phần, có phẫn nộ gào thét, có nhe răng nứt mục đích, có dữ tợn rít gào. Toàn bộ phía sau lưng, phảng phất là chúng sinh phụ diện ngưng tụ thể, khủng bố mà quỷ dị. Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, chân khí trong cơ thể vận chuyển, tiên thiên chân hỏa lần thứ hai thiêu đốt ở thiết chùy bên trên. Bước chân dẫm một cái, bay lên không trung mà lên, hướng về zombie quái vật bỗng nhiên ném tới. Cái kia khủng bố lực lượng, thành tường cũng có thể phá hủy. Nhưng mà zombie quái vật như là trước đó biết rõ Tần Phong cử động một dạng, lấy cực nhanh tốc độ chuyển hướng Tần Phong, chợt nâng tay phải lên, một cái tát từng tầng đánh ra, mùi hôi nương theo lấy lạnh lẽo hung mãnh trưởng phong, đánh về Tần Phong. Tần Phong thấy thế, trong tay thiết chùy phương hướng biến đổi, hướng về zombie quái vật tay phải ném tới. Oanh! Dọa người lực lượng từ bàn tay lan truyền đến thiết chùy, lại từ thiết chùy lan truyền đến trên thân, đem Tần Phong trực tiếp cho đánh bay rơi vào hắc sơn mỏ bốc lên mọi người đầu bên trong. Tiên thiên chân hỏa lực lượng nhiễm đến zombie quái vật trên tay phải. Tay phải cấp tốc thiêu đốt lên, phát ra trận trận mùi khét, lúc trước cũng đã bị tiên thiên chân hỏa cho vết bỏng. Hiện tại thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hống hống hống, zombie quái vật điên cuồng gào thét, lấy tay trái vuốt tay phải, tiêu diệt tiên thiên chân hỏa, nhưng lại đến đánh mất quái vật liền thấy từng cái thiêu đốt lên tiên thiên chân hỏa hỏa cầu từ phía trước xuất hiện, hướng về hắn bay vụt mà tới. Cẩn thận nhìn một lát, cái kia nơi nào là hỏa cầu, căn bản chính là tiên thiên chân hỏa thiêu đốt đầu người. Từng viên một thiêu đốt hỏa cầu bị Tần Phong lấy thiết chùy nhấc lên, hướng về zombie quái vật đánh tới. Oành, bành bành bành, hỏa cầu nện ở zombie quái vật trên thân. Zombie quái vật trên thân lập tức bốc cháy lên. Tiên thiên chân hỏa lực lượng từ từ khuếch tán, thiêu đốt hướng về zombie quái vật toàn thân. Hỏa quang trùng thiên, từ từ đem cả người nó cũng bao trùm, hóa thành hừng hực liệt hỏa. Hống hống hống, zombie quái vật nộ hống liên tục. Tần Phong nhìn zombie quái vật cử động, dừng lại đi, lại không có thả lỏng cảnh giác. Giải quyết sao? Hô, từng đạo màu xanh sẫm vũ khí từ zombie quái vật trên thân phun trào. Tại này cỗ màu xanh sẫm khí thể phía dưới, tiên thiên chân hỏa dĩ nhiên dần dần biến mất. Zombie quái vật chậm rãi đứng lên, trên người hắn quỷ dị thực vật điên cuồng sinh trưởng, dần dần bao trùm toàn thân. Tại một ít quỷ dị thực vật xanh bên trên, tuôn ra màu xanh sẫm vũ khí, tiêu trừ tiên thiên chân hỏa. Tần Phong thấy thế, sầm mặt lại, lần thứ hai phát động từng cái hỏa cầu. Có thể hỏa cầu còn chưa đập trúng zombie quái vật, đã bị zombie quái vật trên thân màu xanh sẫm vũ khí cho yên diệt. Zombie quái vật thân thể nhất động, tốc độ tựa hồ càng nhanh hơn. Ở hắn duy nhất một con mắt bên trong, phảng phất có được một đạo hào quang màu tím né qua. Hô hấp công phu, liền đi đến Tần Phong trước mặt, một cái tát hướng về Tần Phong vỗ tới. Không tốt, Tần Phong nói thầm một tiếng không được, bước ra tốc độ hướng về một bên tránh thoát. Zombie quái vật động tác biến đổi, tái nhợt hư thối bàn tay như bóng với hình giống như vậy. Đánh về Tần Phong, Tần Phong cấp tốc nhấc lên búa nhỏ chặn đi qua. Oành, cả người cùng với búa nhỏ cũng bị hất bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, toàn thân đau đớn phi thường, xương sọ giống như là muốn nát một dạng. Đáng chết, cái quái vật này thậm chí ngay cả tiên thiên chân hỏa cũng không sợ. Nếu như ta có thể đem đại lực Nghiêu Ma công đạt đến luyện cốt trạng thái, nên là có thể ung dung đối phó hắn. Thế nhưng là còn thiếu một chút. Tần Phong khẽ cắn răng, hắn đã đem đại lực Nghiêu Ma công tăng lên tới luyện cân trạng thái, khoảng cách luyện cốt cũng là cách xa một bước. Thế nhưng là bước đi này luyện mấy ngày vẫn còn không có đạt đến. Zombie quái vật bước ra tốc độ hướng về Tần Phong đi đến, cao 10 mét thân thể, tráng kiện thể phách, quái dị thực vật xanh cùng người đầu trang sức, làm cho người ta một loại khủng bố buồn nôn cảm giác. Sư phụ, trong bụi cỏ, Chu Nhất Minh đứng lên, hai tay hắn bưng hạ thể, hướng về nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy Tần Phong. Đậu phộng, quái vật. Chu Nhất Minh nhìn thấy zombie quái vật, lớn tiếng quát lên. Zombie quái vật bị Chu Nhất Minh thanh âm hấp dẫn, sải bước ra đi tới Chu Nhất Minh bên người, bàn tay lớn vồ một cái, chụp vào Chu Nhất Minh. Tên ngu ngốc này, Tần Phong mắng to một tiếng, bước ra một bước, như tật phong một dạng nhanh chóng đi tới Chu Nhất Minh trước mặt. Trong tay thiết chùy đập ầm ầm ra, ẩn ước đập phá không khí, nện ở zombie quái vật trên tay. Zombie quái vật đại thủ bị chấn động ra, khác một bàn tay lớn cũng đã đập lại đây. Tần Phong nhất cước đem Chu Nhất Minh cho đạp ra, lại đến nhấc lên búa nhỏ chặn đi qua. Oành, tràn trề cự lực mãnh liệt mà đến, đem Tần Phong cả người đập bay, rơi vào thợ mỏ nơi ở, truyền ra một trận tiếng va chạm xem, đập hư không ít đồ vật. Sư phụ, Chu Nhất Minh kinh hô lên. Quay đầu lại mắt nhìn cái kia zombie quái vật, cảm giác được hạ thể hoàn toàn ẩm ướt. May là công năng vẫn còn ở đó. Không đúng, không phải là cái này. Chu Nhất Minh hốt hoảng chạy trốn, chạy hướng về thợ mỏ nơi ở. Zombie quái vật từng bước đuổi theo. Tốc độ cũng không tính nhanh, thế nhưng là cao 10 mét thân thể, cho dù là không vui, cũng rất nhanh chụp vào Chu Nhất Minh, muốn đem Chu Nhất Minh một cái cho nuốt. Xèo, một cái bóng từ phá hoại trong phòng bay ra ngoài, lấy cực kỳ tốc độ kinh người trong nháy mắt đụng vào zombie quái vật trên tay. Zombie quái vật tay phải trực tiếp nổ tung ra, vô số huyết nhục tung tóe tứ phương. Cú nát trong phòng, một người thanh niên dần dần xuất hiện, hướng về zombie quái vật nhìn lại, lộ ra trắng như tuyết hàm răng. Muốn động ta ngu ngốc đồ đệ, có phải hay không nên hỏi một câu ta cái này đẹp trai sư phụ? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.